Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 663, thứ 663 chương nhân sinh không muốn như lúc ban đầu thấy. Mặc Hiên và Dụ An Mễ cố sự, có một thập phần khuôn sáo cũ và cầu huyết bắt đầu. Dụ An Mễ phụ thân sau khi qua đời, của nàng kế mẫu tái hôn, gả cho Mặc Hiên phụ thân. Năm ấy Mặc Hiên và Dụ An Mễ đô vừa 10 tuổi. Hai người sinh nhật còn rất trùng hợp lần lượt. Lại nói tiếp, Dụ An Mễ kỳ thực còn so với Mặc Hiên lớn 3 ngày. 16 tuổi thời gian, Dụ An Mễ đem Mặc Hiên viết cho nàng thư tình ném. Mặc Hiên liền nương phụng cha hắn và A Di chi mệnh. Cấp Dụ An Mễ đương ra giáo cơ hội, phạt nàng viết 30 biến, nữ đại tam, ôm kim gạch. Thế nhưng ở 10 tuổi thời gian, Mặc Hiên đối này so với hắn đại 3 ngày, hắn vậy mà nên gọi tỷ tỷ nữ hài, chỉ có này một biểu tình, cùng hồi bé bị cha mẹ hố, rất tròn sở tiểu béo tiểu bằng hữu bất đồng. Mặc Hiên hồi bé chính là coi được kinh người thiếu niên. Dụ An Mễ theo kế mẫu vào cửa ngày đó, hắn mặc một thân bút tinh tiểu tây trang. Có lẽ là bởi vì ngũ quan quá đẹp trai coi được. Mặc dù niên kỷ còn nhỏ, khí chàng cũng đã cường đại được không được. Dáng người bút tinh hướng chỗ ấy vừa đứng, quả thực muốn đem cùng ngày nhân vật chính danh tiếng đô đoạt đi rồi. Cho nên hắn kia rõ ràng khó chịu biểu tình, nhìn cũng càng đáng chú ý. Mặc Hiên phụ thân gọi Mặc Chiết Ngạn, hắn nên xem như là dạ viên người vài loại điển hình chi nhất. Người không tốt nhưng là không nhiều hoại, bởi vì có tổ tiên che chở, sinh ra ở dạ viên này quả thực khắp nơi là kim cương địa phương. Liên căn bản không muốn quá phấn đấu, trên cơ bản từ nhỏ ngay hỗn ăn chờ chết, bất quá cũng không gặp phải cái gì đại loạn tử đến. Lớn nhất khuyết điểm là hoa tâm phong gạch dưới lưu, Mặc Hiên mẫu thân ở Mặc Hiên một tuổi thời gian vì bệnh mất. Tại nơi sau, Mặc Chiết Ngạn vẫn ở quá đổi nữ nhân so với thay quần áo con nhanh ngày. Bất quá Dụ An Mễ kế mẫu Lưu Mỹ Vi, dùng nàng lời của mình nói, nàng tất cả chỉ số thông minh, đều dài hơn ở thế nào đắn đo nam nhân tâm này kỹ năng lên. Mắt tròn xoe cho nên lúc đó Mặc Chiết Ngạn bị Dụ An Mễ kế mẫu ăn được gắt gao. Tu sửa hôn thê từ một ánh mắt thổi qua đến, liền cười hoa dài. Đều là cùng tuổi đứa nhỏ, cũng không cần gọi là gì ca ca tỷ tỷ, Hiên Hiên a, đi mang Mễ Mễ đến trong vườn hoa đi chơi, tiểu Mặc Hiên nhưng căn bản không cho cha mặt mũi. Đứng ở tại chỗ không động, trong trẻo con ngươi đen hình như chiếu đầy trời tinh huy bình thường. Khóe môi cong tự thiếu phi thiếu nhợt nhạt độ cung, xuất được, đáng đánh đòn cực kỳ, Mặc Chiết Ngạn luôn luôn không lay chuyển được nhi tử. Nhưng khi nhiều như vậy tân khách mặt bại lộ điểm này, hắn thật sự là cảm thấy sượng mặt đài, bầu không khí chính xấu hổ gian, tiểu An Mễ lại chủ động tiến lên một bước, biết vâng lời gọi người, Mặc Hiên ca ca, hồi bé Dụ An Mễ nhìn có chút phát dục bất gạch dưới lương tựa như gầy yếu. So với cùng tuổi Mặc Hiên thấp hơn nửa cái đầu, cánh tay chân tế được hình như nhẹ nhàng sờ là có thể niết đoạn. Nàng liên trên mặt đô không có thịt gì, gầy được cầm đầy, mặt sắp so với hắn sáng sớm ăn bánh mì đô nhỏ. Mũi miệng và tai đô nho nhỏ, chỉ có một đôi long lanh nước mắt đặc biệt đại, nhìn liền càng tượng cái tiểu đáng thương, hơn nữa còn là bị mẹ kế ngược gạch dưới đại cái loại đó. Tiểu Mặc Hiên dùng, mặt nhìn hồi lâu trước mắt thấp bất xét đậm gầy ba ba tiểu cô nương. Ngẫm lại kia thanh thành thành thật thật Mặc Hiên ca ca. Cuối cùng cũng hài lòng, gật gật đầu, xem như là nhận muội muội này, để tỏ lòng hắn đối này tân muội muội hữu hảo. Ở hỏi thăm Dụ An Mễ ở thượng mấy năm cấp, biết nàng cùng bình thường tiểu bằng hữu như nhau. Ở 10 tuổi lúc đọc tiểu học 4 năm cấp sau. Hết chương.